Cực phẩm hộ hoa tiểu thôn y, tác giả, Vô Lương đạo trưởng, thực hiện, Thư viện báo, chương 1645, chương 1645, tỷ đấu. Cho nên Hạ Vũ không có chút nào nương tay, một quyền đánh ra, người cương quyền lặng lẽ phát động, gấp đôi chiến lực chồng lên ra, 100 tấn cự lực, cuồng bạo đánh ra. Tề Vân Phi cảm giác được một chút nguy cơ, có thể cũng không lui lại, trực tiếp tiến lên đón, bành, lại là một đạo tiếng va chạm, Tề Vân Phi hơi biến sắc mặt, cảm giác một cổ lực lớn, phải đem hắn oanh bay, vì thế, tối sầm một trắng hai đạo lực lượng, hiện lên ở hắn trên nắm tay, chậm rãi chuyển động, trực tiếp đem cự lực phai mờ. Hạ Vũ sau khi thu quyền lui, cả kinh nói, âm dương lực, hô, coi là ta thua, thật ra thì ở giả đan kỳ, ta vẫn không thể đồng thời vận dụng, hai loại trình độ cao nhất lực lượng, Tề Vân Phi không biết làm sao, không nghĩ tới ở cùng cấp bên trong, mình không phải là tiểu tử này đối thủ. Hạ Vũ lắc đầu nói, không, ngươi chiến lực chân chính. Còn không có bày ra, không tính là thua, lại tới, đợi một chút, người đây rõ ràng là quyền tông người cương quyền, có thể chấn bức 3 lần chiến lực, ở trong lực lượng, ta cũng không có bị ngược nghiêng về. Tề Vân Phi giơ tay lên tỏ ý dừng lại, Hạ Vũ hô quyền như cũ tiến lên đón, quát lên, trước đánh xong nói sau, người động thật à, được rồi. Liền theo ngươi đánh một trận, Tề Vân Phi bất đắc dĩ, gặp Hạ Vũ oanh đánh chết tới, khí tức nguy hiểm hơn nữa đậm đà, so với trước đó còn đáng sợ hơn. Cái này không thể nghi ngờ chứng minh Hạ Vũ, vận dụng gấp đôi lực lượng chấn bức, Tề Vân Phi không biết làm sao, hai tay hoạt động, hai tay mỗi cái kéo một đoàn trình độ cao nhất âm dương lực lượng, để ngang trước mặt mình. Chậm rãi chuyển động, giống như thái cực đồ vậy, không đủ Tề Vân Phi, còn không có ngưng tụ ra thái cực đồ. Hạ Vũ một quyền đánh ra, gấp đôi chiến lực, 150 tấn chiến lực, cuồng bạo đánh ra, Tề Vân Phi lựa chọn chống cự, sắc mặt nhỏ trắng, vận chuyển công pháp của mình tu luyện, khí thế ổn định leo. Đến thật đan kỳ mới xem ngăn trở Hạ Vũ một chiêu này. Bất quá Hạ Vũ cánh tay phải nổi gân xanh, nhô lên ra mịn xương máu, đánh ra quyền thứ 3. Oanh, một quyền này, người cương quyền cái này cấm kỵ vũ kỹ uy lực. Cuồng bạo hiện lên, 3 lần chiến lực chồng lên ra. Ở thời đại thượng cổ, danh chấn thập phương cường đại thiên tài Tề Vân Phi. Cả người bị một quyền oanh bay, vượt qua 200 tấn khoảng cách, chân thực quá kinh khủng. Tề Vân Phi vận dụng thần đan cảnh tất cả lực lượng. Trong thời gian ngắn, cũng không có biện pháp tiêu trừ cổ lực lượng này. Lý Vân bay thần giáp tràn máu, lắc lư du bay trở về. Ánh mắt không tốt, quay lại bất đắc dĩ nói. Ở trong lực lượng, trừ quyền tông yêu nghiệt. Thần đan biên giới, không có sinh linh là ngươi đối thủ, chính là đế tử, chân long con non cũng không được. Sư huynh khiêm nhường, ngươi âm dương tiên thể chất, chân chính thủ đoạn, sợ rằng còn không có dùng đến đi. Hạ Vũ nói, Tề Vân Phi lắc đầu nói, âm dương tiên thể, phù hợp nhất một loại công pháp, chính là âm dương tiên công, ta đã từng tìm nhiều năm. Cũng không tìm được, hôm nay con đường này một mực tại sở tìm. Âm dương tiên công sao? Ta có lẽ hiểu một chút. Hạ Vũ cúi mắt suy tư hạ, ngửa đầu nói, Tề Vân Phi sững sốt một chút, ánh mắt khiếp sợ, nhìn về phía Hạ Vũ, nói, ngươi biết âm dương tiên công? Biết một chút, vừa nói, Hạ Vũ điểm nhập ấn đường, sao chép một đoạn trí nhớ. Điểm ở Tề Vân Phi ấn đường trong đó, Tề Vân Phi không có bất kỳ phòng bị, nếu như Hạ Vũ có lòng xấu xa, chỉ điểm một chút mặc hắn ấn đường, hắn hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Vì thế, Hạ Vũ không như thế bỉ ổi, đem âm dương tiên công trực tiếp cho Tề Vân Phi. Dẫu sao âm dương tiên thể, trời xanh chính là âm dương tiên công người. Hạ Vũ vậy rất muốn xem, vị này âm dương tiên thể tu luyện âm dương tiên công sau đó là bực nào đáng sợ. Vì thế, Tề Vân Phi đạt được âm dương tiên công, cả người khí chất đều thay đổi, cả người sững sờ tại chỗ. Một lát tự thân giống như mặt trời nóng rực, cả người lộ ra khí dương cương, một lát lạnh như mặt trăng vậy, lộ ra trình độ cao nhất hơi thở lạnh như băng. Cái này một âm một dương chuyển đổi lẫn nhau, kéo dài ước chừng 3 ngày, Tề Vân Phi cả người khí chất đại biến, hai tay hoạt động, trước mặt hiện lên một cái đen trắng thái cực hình vẽ, chậm rãi chuyển động. Trước kia Tề Vân Phi rất nhiều không biết đồ, giờ phút này thông suốt thông hiểu đạo lý, trên mình hơi thở vô cùng là không ổn định. Vì thế, một cổ cường đại chập chờn, để cho Hạ Vũ cũng cảm nhận được lực áp bách. Tề Vân Phi đột nhiên mở ra con ngươi, con mắt trái giống như không có mắt trắng, màu đen thâm thúy, mắt phải chính là giống như không có hắc đồng, tất cả đều là nước mắt. Đây hoàn toàn phù hợp đen trắng đạo âm dương, tối sầm một trắng, một âm một dương. Tề Vân Phi mở mắt ra, nhìn Hạ Vũ, thật sâu cúi đầu một cái, nói, đại ân không lời nào cảm ơn hết được. Kể từ hôm nay, ngươi chính là ta Tề Vân Phi huynh đệ, vinh hoa cùng hưởng, sống chết cùng chung. Vừa nói, Tề Vân Phi trong lòng rõ ràng, âm dương tiên công biết bao trọng yếu, đây là tiên công, tin đồn hiểu thấu đáo sau này, có thể đắc đạo thành tiên. Hơn nữa cái này âm dương tiên công, coi như là đang cho hắn một cái chứng đạo thành đế đường. Không thể nghi ngờ là ân tái tạo tình, Tề Vân Phi phóng lên cao, đến, đệ đệ, ngươi hiện tại cái này nghỉ ngơi chốc lát, lão ca ta đi làm một chuyện tình. Vừa nói, Tề Vân Phi phóng lên cao, khí chất trên người, càng ngày càng khủng bố. Đột nhiên, bầu trời mây kiếp đầy vải, đông nghịt một tầng lại một tầng. Đây không thể nghi ngờ là thiên lôi, là kiếp lôi. Đệ nhất soái thở dài nói, hàng này muốn quật khởi. Đây là vương cướp, muốn đột phá đến vương giả trình độ sao, mới vừa đạt được âm dương tiên công. Thì có hiểu ra, đáng sợ thiên phú, Hạ Vũ ánh mắt thâm thúy, nhưng mà âm dương giáo người, hơn nữa khiếp sợ, không nghĩ tới Tề Vân Phi cái yêu nghiệt này lại có thể đột phá. Nếu là hắn đột phá, tuyệt đối không là một chuyện tốt, bởi vì chuyện năm đó, đưa đến Tề Vân Phi và âm dương giáo bất hòa, hắn nếu là đột phá, âm dương giáo tuyệt đối cái đầu tiên gặp họa. Vì thế, Tề Vân Phi vương giả thiên kiếp, không ai dám xông vào. Hạ Vũ liền ở phía dưới, lẳng lặng nhìn, đạo thứ nhất thiên lôi rơi xuống, giống như thùng nước to, dài đến vạn trượng, có thể mình năm đó 8-9 tầng trời cướp, có một chút tương tự, nhưng mà kiếp lôi, không có bổ vào Tề Vân Phi trên mình, rơi vào một tầng vô hình màn hào quang phía trên. Đây là âm dương đại trận, là âm dương giáo hộ giáo đại trận, chính là hoàng giả đến, muốn đánh vỡ, vậy được phế một đoạn khổ công. Vì thế, Tề Vân Phi ánh mắt lạnh như băng, nhìn âm dương đại trận, ở đạo thứ 3 thiên lôi hạ, trực tiếp bể tan tành, quay lại rơi vào trước mặt mình, lại bị một đạo vô hình bình phong che chở ngăn trở. Đây là nhốt hắn đại trận. Liền ở cái đại điện này chung quanh, bất quá liền âm dương đại trận đều không cách nào ngăn cản thiên lôi, trói buộc Tề Vân Phi pháp trận, ngay tức thì tan tành, bất quá vậy chống nổi 4 đạo thiên lôi, đạo thứ 5 rơi xuống, dường như muốn đem thiên điện này hủy diệt, mà Tề Vân Phi ánh mắt lãnh khốc, hai tay hoạt động, bề mặt hiện lên một cái đen trắng thái cực đồ. Chậm rãi chuyển động, đem đạo thứ 5 thiên lôi trực tiếp phai mờ. Ngay sau đó, thiên lôi từng đạo không ngừng rơi xuống. Tề Vân Phi chống cự thiên kiếp, trên người khí tức vương giả càng ngày càng nồng đậm, một mực đến khi cái này lục cửu thiên kiếp, tổng cộng 54 đạo thiên lôi rơi xuống, Tề Vân Phi mới tính độ kiếp thành công, cả người khí thế đạt tới đỉnh cấp, trở thành một đời vương giả. Tề Vân Phi sau khi đột phá, đầu đầy tóc đen theo gió múa, nghiêng dài con ngươi, thoáng qua sắc bén sát khí, nhìn âm dương giáo địa phương, ngửa mặt lên trời gầm thét, âm dương giáo lão rác rưởi, cho ta cút ra đây, nghịch đồ, ngươi muốn thế nào? Âm dương giáo giáo chủ, là một vị áo bào tím người trung niên, cả người tản ra vương đạo hơi thở, phóng lên cao, động phẫn nộ quát. Tề Vân Phi nhìn hắn, lạnh như băng nói, ngươi nói ta muốn thế nào, nhốt ta trăm năm, ngày hôm nay ta muốn là thiến mà trả thù, một cái ma nữ, chỉ đáng giá được ngươi là nàng, phản ra dạy ngươi tu đạo tông môn sao? Âm dương giáo chủ đột nhiên tức giận quát lên, Tề Vân Phi lá tiểu ngửa mặt lên trời cười to, lộ ra vô tận bi thương. Trong mắt tràn đầy vô tận hận ý, nói, ma nữ, ngươi nói cho ta thiến mà, điểm nào xem một cái ma nữ, nàng một cái ma nữ, bị ngươi âm dương giáo cao thủ, mấy lần vô sỉ tập sát, sợ ta khó xử, không có thương tổn ngươi âm dương giáo đồ tử đồ tôn một sợi tóc. Ở bên ngoài, nàng một cái cô gái, một người cô độc. Người âm dương giáo đồ bị người khi dễ, đánh trọng thương, là thiến mà đứng ra, bảo vệ ngươi giáo đồ, còn cầm ra mình chữa thương đan dược. Kết quả đâu, ngươi đồ tử đồ tôn, ân đền oán trả, thương thế tốt lắm, lại có thể thẩm tách thiến mà, làm nàng trọng thương, suýt nữa bỏ mình, thiến mà thuở nhỏ tu tập thư họa một đạo, đối với gia tộc ma công. Không tu một chút nào, trời xanh hiền lành, bên ngoài du lịch, ngược lại đã cứu vô số người. Ngươi nói cho ta, nàng điểm nào xem một cái ma nữ? Ngoặc kép, Tề Vân Phi lại không thường ngày, như vậy mây thưa gió nhẹ dáng vẻ, kiềm chế trăm năm thống khổ. Giờ phút này khơi thông đi ra, ai đều không thể ngăn cản hắn báo thù bước chân. Hơn nữa âm dương giáo đã làm rất nhiều vô sỉ sự việc, đã để cho Tề Vân Phi hoàn toàn đối với chỗ này chết lòng, bởi vì thiến mà chết chính là âm dương giáo lão bất tử lợi dụng Tề Vân Phi đưa tới thiến mà đem bắt, bước ra ngũ hành giáo chủ của ma giáo, đem đánh trọng thương, ở 50 năm trước không chữa trị bỏ mạng, cái này đối với cha con nợ máu đều cần trả lại. Vì thế âm dương giáo chủ ánh mắt híp lại, thoáng qua âm độc vẻ, nói, trên mình ngươi cả người sở học đều là ta âm dương giáo, nếu muốn báo thù có thể tự phế tu vi. Ha ha, ngươi âm dương giáo đồ, ta một chút nào cũng không biết muốn, ở trăm năm trước liền toàn bộ trả lại cho các ngươi. Ngươi cho rằng mới vừa rồi độ kiếp dùng công pháp là ngươi âm dương giáo sao? Tề Vân Phi cười, tràn đầy vẻ châm chọc. Âm dương giáo chủ tâm bên trong hiện lên dự cảm không tốt, nói, có ý gì? Chết, đi xuống hỏi Diêm La Vương. Vừa nói, Tề Vân Phi đột nhiên ra tay, đỉnh đầu đen trắng thái cực đồ, một tay thái âm lực, một tay thái dương lực, hai loại cực hạn lực lượng, giờ phút này bộc phát ra, đối với âm dương giáo chủ mở ra vây giết. Hạ Vũ ở phía dưới, yên tĩnh nhìn kịch hay, hai tay bao bọc, nhìn âm dương tiên công phát huy ra uy lực, đúng là đáng sợ. Tề Vân Phi rõ ràng đột phá đến vương giả bước, nhưng lại đem âm dương giáo chủ ép từng bước lui về phía sau. Cuối cùng chọc được âm dương giáo lão bất tử ra tay, đem Tề Vân Phi ép đi. Bất quá Tề Vân Phi trước khi đi, nhìn đã từng là cố cư, khẽ gật đầu, rõ ràng cho thấy đối với Hạ Vũ chào hỏi, nơi này hắn rõ ràng cho thấy đợi không nổi nữa. Mà Hạ Vũ lựa chọn thế nào? Tề Vân Phi không cách nào quyết định. Bất quá sau này bọn họ tất nhiên còn sẽ có gặp nhau ngày. Hạ Vũ trong mắt thoáng qua sạch bóng. Hai tay bao bọc, sờ cằm, tự nhủ. Trong truyền thuyết thời đại thượng cổ, nhân tộc đỉnh cấp thời đại, thế hệ trẻ người đều được dài đến nước này sao? Vân Phi cũng đạt tới vương giả trình độ. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ siêu cấp thần y tại đô thị https://tiuyencv.com/siu-nối-cap-nối-tsan-nối-yai-nối-tai-do-tsi-gạch-chéo. Một tiểu lâu la muốn thay đổi vận mệnh của mình, phải đối đầu với những khí vận chi tử có tu vi cao hơn hắn rất nhiều. Thế nhưng khoan đã, nương nương cứu ta, hệ thống bắt ta làm phản diện, mà ta chỉ là tiểu lâu la.